Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cậu cả đại gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa giờ phút này. Mình cảm giác huyết dịch một hồi sao động, lỗ mũi nóng một chút, hai thùng máu mũi ngay tức thì phún ra ngoài. Phốp. Hạ Vũ ở phía sau hai mắt trợn tròn xoe, giống như hai trứng lừa như nhau, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Mới vừa đi tiểu xong Dương Thiền, nhận ra được phía sau vang động, mặt đẹp thoáng qua hốt hoảng vẻ. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nàng nghiêng đầu kinh hoàng quát lên. Ai, cái đó, ta gì cũng không thấy, không thấy. Hạ Vũ đầu đong đưa cùng trống lắc như nhau, rõ ràng gì cũng nhìn thấy, hết lần này tới lần khác một bộ cưỡng ép tranh cãi. Đừng làm cái gì đều không nhìn thấy dáng vẻ, cái này làm cho nhỏ tay kéo quần lên Dương Thiền, mặt đẹp ngay tức thì đỏ bừng vô cùng, giống như muốn giọt máu như nhau, thẹn thùng vậy thấp cúi đầu, nàng tiếng như ruồi muỗi vậy, mang theo một tia xấu hổ ý. Nói, Vũ ca ngươi tới à, đi bộ cũng không có động tĩnh, làm ta giật cả mình. Cái đó, ta chính là giống như cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đi ra ngoài nói đi, trong này mau ngứa chết, đến bên ngoài nói đi. Đối với nàng thẹn thùng, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, cảm thấy bất kỳ giải thích nào đều vô dụng, dù sao mình có thể thấy đều thấy được. Tranh cãi cũng vô ích, cho nên Hạ Vũ mới có thể không chút khách khí dắt nàng mềm mại tay nhỏ bé. Không nói hai lời liền hướng bên ngoài kéo, Dương Thiền ánh mắt quýnh lên, nói, Vũ ca không được, cái này còn có rất nhiều bắp không có tách đây. Yên tâm, có người thay chúng ta tách. Hạ Vũ nói, sau đó, hai người nhanh chóng đi tới bắp bên ngoài. Dương Thiền nhìn hình bóng giao thoa đám người, nhất thời giật mình nói, Vũ ca, những người này đều là ngươi tìm tới sao? Đó là đương nhiên, cũng không xem anh của em người gì. Đi, không cần phải để ý đến những người này, về nhà tắm một cái đi. Cái này bẻ bắp, quá ngứa. Nói xong, Hạ Vũ được nước một hồi, kéo Dương Thiền liền hướng trong nhà đi. Dương Thiền thần giác treo ngọt ngào nụ cười, còn có từng tia thiếu nữ thẹn thùng, bị Hạ Vũ dắt tay, bước nhỏ bể bước, trở lại nhà nàng trong, vẫn là tòa kia cũ nát nhà gỗ nhỏ, bốn bề thông gió. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi chép miệng, đỉnh đạc nói, cùng ra ra đem nhà mới xây xong, ngươi liền rời qua ở đi, phòng này nếu như gặp phải trời gió trời mưa. Phỏng đoán trong này cũng có thể nước tràn đầy núi vàng. Mùa hè khá tốt chút, ở bên trong gắng gượng mát mẻ. Đối với Hạ Vũ nói lên yêu cầu, Dương Thiền đặc biệt khôn khéo gật đầu một cái. Sau đó nàng giống như là nghĩ đến cái gì chuyện xấu hổ tình. Liền hương tay hồng chạy chậm ra ngoài, đi tới một cái tấm ni lon vây đơn sơ lều bên trong. Bắt đầu cởi xuống bẩn quần áo rửa mặt, dẫu sao ở trong ruộng bắp làm việc. Hắn cây bắp phía trên hoa phấn, rơi trên người là hết sức nhột. Cái loại đó ngứa cảm giác nhột, người nếu như không nhịn được bắt gãi, sẽ vượt gãi vượt ngứa. Để cho người có dũng khí tan vỡ dám, hỏa khí lê lết bốc lên đằng. Cho nên mình đến nay đối với bẻ bắp, có dũng khí kính nhi viễn chi cảm giác. Tư vị kia quá không dễ chịu. Lập tức, Hạ Vũ cũng không phải an ổn được. Ngu ngơ ngác ngồi ở cửa. Tặc hề hề ánh mắt. Không cầm được liếc về phía cái đó đơn sơ lều. Mình nội tâm, không chỉ có bắt đầu thiên nhân giao chiến. Bởi vì là bên trong rào rào tiếng nước chảy. Giống như là một bài thủ kích tình mê hồn khúc. Đang câu dẫn trước mình đi bên kia xem. Có thể hết lần này tới lần khác làm người im lặng là. Ngay tại Hạ Vũ chuẩn bị nhìn lén lúc này trong mắt ánh sáng yếu ớt chớp mắt. Liền có thể thấy rõ bên trong làm người hài lòng tắm. trắng như tuyết đồng thể liền có thể thu hết vào mắt. Hết lần này tới lần khác lúc này, tới hai cái không khí vui mừng khuấy tràng người. Chỉ gặp một cái toàn người mặc vào màu xanh lá cây đổ dàn di trung niên hán tử. Đầu hoáng, mắt chuột, mang một vị đi đứng không thuận tiện chàng trai. Số tuổi 23-24 tuổi chừng. Hai người xách một đống lớn đồ, thẳng hướng nơi này đi tới. Hạ Vũ hết sức chột dạ thu liễm trong mắt lam quang. Còn đem bị người thấy ánh mắt dị trạng. Bất quá đồ dằn di hán tử nhìn gặp ngồi ở cửa Hạ Vũ. Sắc mặt không tốt xem. Trong lòng bốc lên dự cảm xấu. Hắn há miệng liền mắng. Ngươi ai nha? Ai bảo ngươi ở tiểu thiền nhà? Ta là ai? Ta là ngươi đại gia. Ngươi ai à? Đi lên liền khí thế hung hăng. Ta chiều ngươi chọc ngươi. Thiếu nhà ngươi tiền à? Gặp hàng này sắc mặt không tốt. Hạ Vũ thật ra thì giận đùng đùng và hắn bắt đầu đỉnh nổi lên bò. Bất quá, tiếp theo coi như để cho mình khóc không ra nước mắt. Chỉ gặp, Dương Thiền tựa hồ nghe được bên ngoài động tĩnh. Tự nhiên hào phóng ăn mặc một bộ tóc chìa chìa bất quá đầu gối quần cụt. Tóc còn ướt cũng không kịp lau chùi. Xích chân nhỏ chạy ra. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ hô. Cậu cả, ngài làm sao tới? Cậu cả, nghe được Dương Thiền gọi. Hạ Vũ nghe vậy ngay tức thì trợn tròn mắt. Một mặt mộng tắt, cảm thấy sự việc mơ hồ có cái gì không đúng. Mình tựa hồ lại đã gây họa. Nhưng mà, đồ dằn di hán tử mặt đen quát lên. Không sai, ta chính là tiểu thiền cậu cả. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng không nói sau này. Hạ Vũ lời kế tiếp căn bản không dám tiếp à. Cái này CMN như thế nào tiếp hắn nếu à. Mới vừa rồi mình vẫn cùng hắn so kè. Giận đùng đùng nói. Mình là hắn đại gia đâu. Bây giờ. Chớp mắt lắc mình một cái. Thành Dương Thiền cậu cả. Mà Dương Thiền và bản thân có đính hôn từ bé. Cái này dựa theo nông thôn quy củ. Mình đặc biệt vậy được kêu một tiếng cậu cả à. Dầu gì vậy được kêu một tiếng, chú, à, cái này CMN được không? Mình mới vừa rồi một câu nói, bối phận liền nhảy hơn mấy cấp, trực tiếp vượt cấp thành cậu cả đại gia. Giờ phút này, Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt, nhờ giúp đỡ vậy ánh mắt nhìn về nàng. Dương Thiền hé miệng thầm vui, cũng là lần đầu tiên thấy Hạ Vũ như vậy quẫn thái. Thần giác mang theo nhàn nhạt nụ cười, lộ ra như phiến bối vậy ngay ngắn răng. Nàng nói, cậu cả, ngươi đừng hắn vậy kiến thức. Vũ ca cái gì cũng tốt, chính là cả ngày không cái tránh hình. Thích cùng người đùa bỡn miệng lưỡi, mau vào phòng nói đi. A, cả nhỗng không cái tránh hình, vừa thấy thì không phải là thứ gì tốt. Đồ dằn di hán tử hừ lạnh một tiếng. Thẳng đi vào trong nhà, trong mắt chỗ sâu thoáng qua nhàn nhạt vẻ chán ghét. Nhưng mà, Hạ Vũ lại nhỏ mặt đen thùi lùi. Mình cảm giác được mình vậy rất hủy khuất à. Không phải là đỉnh ngươi một câu sao? Còn như thế bụng dạ đầu óc hẹp hòi sao? Nói ta không là đồ tốt, xem ngươi là cậu cả phân thượng. Ta thì nhịn, Hạ Vũ trong lòng tự an ủi mình. Nhưng sắc mặt nhưng biến thành màu đen. Hôm nay vậy là một bộ xem ai cũng không vừa mắt dáng vẻ. Cái trạng thái này Hạ Vũ, nếu như quen thuộc hắn Chu Băng Băng ở chỗ này, nhất định sẽ biết cái này một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định lại phải khinh người. Nhưng mà Dương Thiền bận bịu trước bận bịu sau, cho cái này đột nhiên giá lâm cậu cả, bưng trà rót nước. Lễ phép có thể nói làm tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác cái này cậu cả ngông nghênh ngồi ở phía trên, liếc mắt nhìn Hạ Vũ, cuối cùng lại có thể chán ghét cười nhạo một tiếng. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt đen liền vừa đen, nghiêng đầu liền rời đi nơi này. Nói, tiểu thiền, ta còn có việc, liền đi trước. Vũ ca, ngươi đang ngồi một hồi mà. Dương Thiền vội vàng giữ lại nói.